Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2157, diệt sát nham thạch cự nhân. Hắn có như thế một tái tốt thê tử, chí ít có thể thiếu phấn đấu ít nhất 100 năm. Nhìn xem tắm rửa long huyết Dương Phong, Vương Húc trong mắt lóe lên một đạo vẻ hâm mộ, nhỏ giọng nói lầm bầm. Vương Húc cũng muốn tìm một cái mỹ lệ làm rung động lòng người, lại thực lực cao cường thê tử, dạng này hắn liền có thể vượt qua năm người thắng sinh. Triệu Cương cũng một mặt vẻ hâm mộ nói, long huyết tắm rửa, thật làm cho người hâm mộ a. Lúc này, Mộ Dung Yến cầm trong tay đại kiếm, phá vỡ đầu kia hắc long phần bụng, đem đầu kia hắc long trái tim đào ra, để vào một cái hộp thủy tinh bên trong. Đúng lúc này, một người cao 8 mét, toàn thân phảng phất bao phủ tại một tầng nham thạch cự nhân bên trong, mọc hai cái đầu sọ song đầu nham thạch cự nhân từ một bên đi ra. Trong mắt hung quang chớp động, gắt gao khóa chặt Mộ Dung Yến một đoàn người. Song đầu nham thạch cự nhân, truyền kỳ cấp biến dị ma vật. Mộ Dung Yến vừa đến song đầu nham thạch cự nhân, trong mắt liền thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng, nghẹn ngào gào lên nói, thành niên nham thạch cự nhân chính là truyền kỳ cấp đếm được kinh khủng ma vật. Song đầu nham thạch cự nhân là biến dị nham thạch cự nhân, chiến lực là bình thường nham thạch cự nhân gấp đôi trở lên, hết sức kinh khủng. Một cái bình thường trưởng thành nham thạch cự nhân cũng đủ để xử lý Mộ Dung Yến cái này tiểu đội. Song đầu nham thạch cự nhân lại có thể dễ dàng phá hủy Mộ Dung Yến cái này tiểu đội. Siêu, tại Mộ Dung Yến kinh hô, một đạo màu đen mũi tên, giống như một đạo hắc sắc quang mang, trực tiếp hướng đầu kia nham thạch cự nhân con mắt vọt tới. Đối mặt màu đen mũi tên công kích, đầu kia nham thạch cự nhân đầu hơi hơi lệch ra, một đạo màu đen mũi tên lập tức bắn tại hắn một cái đầu lâu bộ mặt, miễn cưỡng xuyên qua trên mặt nham thạch khôi giáp, đâm thủng hắn hai gò má. Tránh thoát màu đen mũi tên yếu hại công kích sau đó, đầu kia nham thạch cự nhân trong mắt hung quang lóe lên, vẫy tay ngưng tụ ra một cây dài đến 10 mét nham thạch trường mâu, hướng Triệu Nguyệt trực tiếp ném một cái. Triệu Nguyệt tại bắn ra một tiễn sau đó, liền lập tức về phía sau trong rừng bay vút đi rồi. Bởi vậy cái kia một cây dài đến 10 mét nham thạch trường mâu, căn bản là không có cách đánh trúng Triệu Nguyệt, vẻn vẹn đánh vào Triệu Nguyệt nguyên bản đứng yên vị trí, nổ bể ra đến, tại chỗ nổ ra một cái phương viên mấy chục thước hố to. Nhìn thấy nham thạch trường mâu nổ ra hố to, Mộ Dung Yến trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, đây chính là truyền kỳ cấp song đầu nham thạch cự nhân, thực sự là thật là đáng sợ, chúng ta căn bản không phải hắn đối thủ. Truyền kỳ cấp song đầu nham thạch cự nhân thực sự là quá tuyệt vời, đây là cấp cao nhất con mồi, có thể cho ta thu được số lớn nguyên lực tiến hóa. Đúng lúc này, Dương Phong cười lớn một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, còn như thiểm điện hướng đầu kia nham thạch cự nhân bay vút đi. Đầu kia nham thạch cự nhân quét Dương Phong một cái, lật bàn tay một cái, một cây nham thạch trường mâu lập tức hiện lên, dùng sức ném một cái, giống như đạn pháo hướng Dương Phong đánh tới. Đối mặt nham thạch trường mâu công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thân hình khẽ động, lại tránh được cái kia một cây nham thạch trường mâu công kích, làm cho trên mặt đất oanh ra một cái động lớn. Ngay sau đó, Dương Phong nhanh như tia chớp xuất hiện tại song đầu nham thạch cự nhân dưới chân, hai tay ôm lấy kia song đầu nham thạch cự nhân, trong nháy mắt đem giơ lên, điên cuồng hướng về trên mặt đất té tới. Kèm theo một đạo chấn thiên động địa kinh khủng tiếng vang thanh âm, song đầu nham thạch cự nhân giống như bãi sợi thô hung hăng đụng vào trên mặt đất. Trên mặt đất đánh ra một cái hố to, tại từng đạo tiếng vang bên trong, Dương Phong nắm lấy đầu kia nham thạch cự nhân đại thối. Giống như hí hoáy một cái con rối đem song đầu nham thạch cự nhân điên cuồng oanh trên mặt đất. Nhìn thấy Dương Phong điên cuồng đập nham thạch cự nhân, Mộ Dung Yến trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhỏ giọng nói lầm bầm. Thật mạnh, Triệu Hàn thực lực thực sự là cường đến đáng sợ. Chẳng thể trách có thể làm cho Triệu Nguyệt dạng này truyền kỳ cung tiễn thủ phụng dưỡng hắn. Ta thực sự là nhìn lầm. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, Triệu Nguyệt dương cung liên xả. Từng cái mũi tên hóa thành từng đạo hắc sắc quang mang. Đánh vào song đầu nham thạch cự nhân đầu phía trên. Trong nháy mắt xuyên qua đầu kia nham thạch cự nhân bốn con mắt. Làm cho nổ bể ra tới. Bốn con mắt bị phá hủy sau đó. Song đầu nham thạch cự nhân lập tức thống khổ kêu thảm. Thê lương giãy giụa, đi chết đi. Nhìn thấy song đầu nham thạch cự nhân thống khổ kêu rên. Dương Phong thân hình khẽ động, còn như thiểm điện xuất hiện tại song đầu nham thạch cự nhân trước người. Một cước đá vào song đầu nham thạch cự nhân đầu gối phía trên. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, song đầu nham thạch cự nhân đầu gối trong nháy mắt vỡ vụn. Cả người trong nháy mắt ầm vang ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, Dương Phong giống như quỷ mị xuất hiện tại ngã xuống đất nham thạch cự nhân trước người. Vung hai nắm đấm, điên cuồng đánh vào nham thạch cự nhân đầu phía trên. Kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, vô số nham thạch mảnh vụn bốn phía bắn tung tóe, mảng lớn máu tươi từ song đầu nham thạch cự nhân một cái đầu lâu bên trong bắn tung tóe ra. Hoạt hoạt bị Dương Phong nắm đấm oanh sát, nham thạch cự nhân vừa chết, Triệu Nguyệt liền thân hình khẽ động, đi tới đầu kia nham thạch cự nhân trước người, bắt đầu mổ xẻ đầu kia nham thạch cự nhân, thu tập máu của nó. Song đầu nham thạch cự nhân là truyền kỳ cấp siêu phàm sinh vật. Máu của nó bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại siêu phàm chi lực, có giá trị không nhỏ, không cho phép bỏ qua. Diệt sát nham thạch cự nhân sau đó, Dương Phong giọng bình thản đối với Mộ Dung Yến nói ra. Mộ Dung Yến công chúa, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành. Nghe được Dương Phong, Mộ Dung Yến trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói. Triệu Hàn, mười phần cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Ngươi cùng Triệu Nguyệt tiểu thư có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta Đại Yên Vương quốc? Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta Đại Yên Vương quốc, ta có thể bảo đảm, các ngươi một định có thể trở thành thực phong bá tước trở lên đại quý tộc. Tinh thần đại lục lúc này bị vực sâu ma giới ăn mòn mười phần nghiêm trọng. Khắp nơi đều là ma vật, chỉ có cường giả trấn giữ lãnh địa mới có thể phát triển. Tại Đại Yên trong vương quốc, có mảng lớn đất hoang, có thể trở thành phân đất phong hầu cho các đại thực phong quý tộc lãnh địa. Nghe được Mộ Dung Yến, Dương Phong giọng bình thản nói ra, Mộ Dung Yến công chúa. Tương lai của ta mục tiêu là thiết lập một cái thuộc tại quốc gia của mình. Vì lẽ đó ta không thể nào gia nhập vào Đại Yên Vương quốc. Một khi Dương Phong gia nhập vào Đại Yên Vương quốc, liền sẽ trở thành Đại Yên quốc vương thần tử. Tương lai muốn thiết lập một cái thuộc về mình độc lập quốc gia, sẽ hết sức khó khăn, thậm chí sẽ phải chịu quốc gia khác chống lại. Nghe được Dương Phong, Vương Thiến nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo tinh quang nói, lập quốc, nếu như là hắn, quả thật có khả năng độc lập lập quốc. Vương Húc trong mắt lóe lên một đạo ghen tị và vẻ hâm mộ. Nhỏ giọng nói lầm bầm, lập quốc, Triệu Hàn vậy mà có được như thế dã tâm, khó trách có thể quá hấp dẫn Triệu Nguyệt dạng này truyền kỳ cấp thần tiễn thủ phụng dưỡng. Lúc này tinh thần đại lục đối với kẻ yếu tới nói là xấu nhất thời đại. tại tinh thần đại lục trong đồng hoang, khắp nơi đều là đủ loại vô cùng cường đại ma vật. Chỉ phải ly khai thành thị, liền sẽ gặp phải tất cả loại ma vật công kích. Đối với cường giả tới nói, cũng là tốt nhất thời đại. Ma vật tăng thêm, mang ý nghĩa sinh mệnh năng lượng tăng thêm. Những cái kia có được thiên phú đám thiên tài bọn họ mới có thể trổ hết tài năng, nhanh chóng tăng cao tu vi thực lực, trở thành một tên cường đại cường giả thánh vực. Hình ảnh vương trước đó vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu lưu manh. Nếu như tại thời kỳ hòa bình, hắn tối đa cũng liền là trở thành một tên đại quý tộc bao tay trắng. Nhưng bây giờ hắn lại một đường nghịch tập, thành lập đại hình ảnh vương quốc. Cái này chính là cái này lúc hỗn loạn đại mị lực. Lập quốc, thật là không dậy nổi dã tâm. Nghe được Dương Phong, Mộ Dung Yến trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp. Khẽ cười nói, Triệu Hàn, hy vọng ngươi có thể thành công. Gặp lại, nếu như ngươi tới Đại Yên Vương quốc thủ đô, có thể tới tìm ta. Ta có thể mang ngươi du lãm chúng ta Đại Yên Vương quốc thủ đô. Nghe được Mộ Dung Yến, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, tốt. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, Mộ Dung Yến một đoàn người liền xoay người rời đi. Để cho ta tới nhìn một chút Hắc Long trong xào huyệt có cái gì tài phú. Mộ Dung Yến bọn người rời đi về sau, Dương Phong liền tiến vào Hắc Long xào huyệt, bắt đầu lùng tìm Hắc Long xào huyệt ở trong bảo vật. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại trong xào huyệt phát hiện kim tệ, kim cương, châu báu cùng với tất cả loại trang bị ma pháp. Hắc Long ngao nắm là một đầu hết sức giàu hoạt Hắc Long. Lấn yếu sợ mạnh, xử lý qua không ít nhân loại nhỏ yếu mạo hiểm già. Đây là nguyên thạch, thực sự là quá may mắn. Nơi này vậy mà lại có loại này cực kỳ bảo vật chân quý. Dương Phong bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nhanh chóng nhặt lên một cái sáng lấp lánh bảo thạch, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, nhỏ giọng nói lầm bầm, nguyên thạch là nguyên lực ngưng tụ bảo thạch, ẩn chứa phong phú nguyên lực, có thể nhanh chóng hắn đề cao tu vi của bản thân thực lực, cải thiện tự thân tư chất. Một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong liền lập tức vận chuyển công pháp, luyện hóa nguyên thạch ở trong nguyên lực rồi. Làm nguyên thạch ở trong nguyên lực tiến vào Dương Phong bên trong thân thể về sau, Dương Phong không dùng nguyên lực tăng cao tu vi thực lực, mà là để cắt tu vi của bản thân tư chất, nhường tư chất của mình càng tốt hơn, có thể đi càng xa càng nhanh. Làm nguyên thạch ở trong nguyên lực bị Dương Phong luyện hóa hầu như không còn, Dương Phong tư chất đã tăng lên tới thế giới này cực hạn, có thể nhẹ nhõm tu luyện tới thế giới này cường giả cấp cao nhất vị trí cảnh giới. Không cần chịu đến tư chất giới hạn trên hạn chế, mà không cách nào tăng cao tu vi rồi. Cảm thụ một chút cường đại tư chất, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Trực tiếp rời đi Hắc Long xào huyệt, đi tới một mảnh rừng rậm bên trong, chuẩn bị săn giết ma vật, thu hoạch sinh mệnh năng lực, tăng cao tu vi thực lực. Đám ma vật hết thảy hiện thân đi, chuẩn bị kỹ càng sau đó, Dương Phong từ trên người lấy ra một cái màu đen cái túi, đem trực tiếp mở ra, hướng về bầu trời vẩy một cái, mảng lớn sương mù xám kèm theo từng cơn dị hương hướng bốn phương tám hướng thổi đi. Trong chớp mắt, mười mấy đầu ma lang liền từ một bên trong rừng tuôn ra, hướng Dương Phong đánh tới. Một cái kia màu đen trong túi chứa bột phấn tên là dẫn ma phen, là gian ác chi thần dạy dỗ, vì đối phó Mộ Dung Yến công chúa một chuyến nhường ngươi chuẩn bị đạo cụ, đồng thời cũng là hấp dẫn ma vật lợi khí, muốn cùng càng nhiều người chung một chí hướng cùng một chỗ trò chuyện. Chúa tể tinh hà quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.